chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3044, chương 3045, người làm thật vô sỉ. Vương Đại Đông nhìn lấy cái mặt này sắc bình tĩnh kỳ thực nội tâm bối rối bất an Hồng Thông. Hắn thật không biết hắn là như thế nào như vậy vô liêm sỉ hướng ruộng chín giản dẫn tiến chính mình. Hồng Đại Sư, giết hắn, người này có thù tất báo. Ngươi cũng nhìn ra, con ta không phải chống đối hắn một chút. Hắn liền như vậy tính toán chi ly, lại dám trước mặt mọi người đập con ta. Thật sự là đáng giận cùng cực. Phùng Thành dùng ngòi bút làm vũ khí ở một bên thao thao bất tuyệt. Nói, cũng là sợ hãi Hồng Thông bỗng nhiên mặc kệ. Tại như vậy chính là muốn đem Hồng Thông cùng mình buộc chung một chỗ. Hồng Thông tự nhiên cũng không phải cái gì tốt sống chung thế hệ. Hắn đã có thể thấy rõ mình cùng Vương Đại Đông ở giữa chênh lệch. Lúc này còn thay Phùng Thành ra mặt. Không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Hắn chỉ là nghĩ chuyển ra giống chín giản danh hào. Hy vọng cái kia trấn nhiếp ở Vương Đại Đông. Đến mức Phùng Thành lời nói. Tự động bị hắn loại bỏ. Hắn là ai? Lại như thế sẽ cùng Phùng Thành loại này người thế tục quấy hòa vào nhau. Đều là đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Hiện tại hắn Hồng Thông tình cảnh cũng kém không nhiều. Dù sao Phùng ra tiền hắn cũng cầm. Không cần thiết vì như thế một điểm việc nhỏ bị mất tánh mạng. Sau đó hắn trả lời. Thì tính sao? Chúng ta người kiểu này như thế nào ngươi người kiểu này làm nhục? Muốn là ta, ngươi nhi tử không chỉ là đập đơn giản như vậy. Ngươi, Phùng Thành tức hộp máu. Ánh mắt hạt châu ghế ngồi tròn. Không có nghĩ đến cái này thời điểm Hồng Thông thế mà lâm trận chạy trốn. Lão thất phu, ngươi làm thật vô sỉ. Phùng Thành dưới cơn thịnh nộ, cũng mặc kệ Hồng toàn thân phần có cao hay không quý. Trực tiếp thì chỉ Hồng Thông mắng to, hận không thể ăn thịt, uống máu. Hừ, Hồng Thông trong mắt lóe lên một tia sát ý, trên thân khí thế bạo phát. Trực tiếp để người Phùng ra như là rơi vào mùa đông bên trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Lạnh lẽo thấu xương để bọn hắn không tự chủ được run rẩy. Ẩn thế không thể nhục. Chết! Hồng Thông khí cấp bại phôi nói. Một chân bước ra cũng đã đến Phùng Thành trước mắt. Chỉ nhìn thấy Phùng Thành còn chưa kịp phản ứng. Một khỏa to lớn đầu to liền nổ tung ra. Đỏ trắng chi vật bắn tung tóe một chỗ. Còn có ở tại người Phùng gia trên thân. Bọn họ cái kia gặp qua cái này phó trận trưởng. Lúc này nữ quyến đều bị dọa đến đã hôn mê. Quản gia cùng một chút đàn ông ào ào nôn mửa ra ngoài. Phùng Hiểu Phong thì trốn ở một chỗ. Thấy thế liền hoang mang rối loạn mang mang chạy tới. Ôm lấy Phùng Thành thi thể không đầu gào khóc. Bi thương muốn tuyệt. Cổ thiếu thấy thế. Trực tiếp dọa đến lòng bàn chân bôi dầu. Không dám ở nơi này chờ lâu. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy hai người gộp vào nhau. Không khỏi thật sâu nhìn lấy Hồng Thông. Hắn đột nhiên cảm giác được Hồng Thông cái này người quá mức khéo đưa đẩy. Thả hổ về rừng thủy chung là cái họa ngoại xâm thầm nghĩ lấy làm sao trừ rơi Hồng Thông. Nhưng là Vương Đại Đông cảm thấy Hồng Thông như vậy không có sợ hãi còn đang cùng mình bàn điều kiện. Khẳng định không chỉ có giống chín giản cái này chỗ dựa. Khẳng định còn có đào mệnh át chủ bài. Vương Đại Đông nghĩ như thế đến. Lại là trong suy tư muốn hay không từ trên người hắn muốn chút linh kiện. Tỷ như, Hồng Thông phát hiện mình có chút xem không hiểu Vương Đại Đông. Rõ ràng còn trẻ như vậy lại muốn bạn heo ăn hổ. Khó trách phách lối như vậy. Bất quá, Vương Đại Đông liếc nhìn hắn ánh mắt để hắn không hiểu khẩn trương lên. Vương Đại Sư, chúng ta sao không bắt tay giảng hòa? Hôm nay toàn bộ làm như một cái hiểu lầm. Hồng Thông rất lạnh nhạt nói ra. Hắn đã chuẩn bị tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cũng là trận pháp bị phá. Hắn còn có át chủ bài có thể chạy trốn. Vương Đại Đông suy cười một tiếng. A, hiểu lầm, muốn là ta thực lực không đủ. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi sao? Muốn là ta thực lực không đủ. Ngươi bây giờ hội tìm kiếm nghĩ cách biến đổi nhiều kiểu cùng ta cầu xin tha thứ sao? Nói thật ra, cái thế giới này vẫn là nắm tay người nào lớn, người nào thì chiếm ý. Hồng Thông sắc mặt cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông, tùy thời cam đoan chuẩn bị chạy trốn. Vương Đại Đông vừa mới biểu diễn ra thực lực bất quá là một góc của băng sơn. Cái này khiến hắn không có tự tin. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, Vương Đại Đông cười nói, ta quyền đầu lớn hơn ngươi, ngươi nói đúng sao? Hồng Thông tâm bên trong cười nhạo, thầm mắng Vương Đại Đông không biết xấu hổ, nhưng hắn không tốt phản bác, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Phùng Hiểu Phong muốn là oán độc nhìn một chút Vương Đại Đông cùng Hồng Thông. Đặc biệt là Hồng Thông hắn hận thấu xương, là hắn ruồng bỏ nhà hắn, còn ra tay giết phụ thân hắn. Đây là huyết hải thâm cừu, nhưng là Hồng Thông tự nhiên là không sợ nho nhỏ Phùng Hiểu Phong. Cho nên hắn ánh mắt cùng Phùng Hiểu Phong đối mặt, hắn thì chừng liếc một chút. Nhất thời Phùng Hiểu Phong hồi ngươi xấu hổ giận dữ quay đầu đi chỗ khác. Ngươi hoặc là tự sát, hoặc là bị ta trưởng giết. Ngươi chọn một. Vương Đại Đông chắp tay đứng tại Hồng Thông trước mắt, mà Hồng Thông chỉ cảm giác mình ải nhân chừng một cái. Ngưỡng mộ Vương Đại Đông, cái này khiến hắn tức giận, liền quát nói, nhóc con, thật coi lão phu là thịt cá hồ. A, Vương Đại Sư cười khẽ, ngươi nếu là không tin, nhìn xem ta cái này dao đao có thể hay không chặt ngươi cái này đống thịt cá. Hừ, Hồng Thông, trong mũi bắn ra hai đạo tấm lụa trắng đốt, tại lui sang một bên, giận dữ mắng mỏ Vương Đại Đông nói ra, ngươi cái này nhóc con, thật coi lão phu đau thương bất lợi, ăn ta một cái chấn thiên lôi. Trong miệng hắn nói, đột nhiên theo trong tay áo rũ ra hai khỏa lấm tấm màu đen đoàn chứa đồ vật, sau đó đập xuống đất. Mấy ngày nay một tiếng ầm vang, trước người hắn hồi ngươi xuất hiện nghiêm chỉnh hắc vụ, nhất thời đem hắn bao phủ cùng một chỗ. Những thứ này trong hắc vụ mang có kích thích tính khí vị, nhất thời thì che giấu Vương Đại Đông tầm mắt cùng xoang mũi. Nhưng là Hồng Thông cũng không biết Vương Đại Đông tinh thần đã khóa chặt hắn. Trốn chỗ nào? Vương Đại Đông hét lớn một tiếng, chập ngón tay như kiếm bỗng nhiên hướng phía trước khói bụi chém tới. Kiếm quang đem cái kia khói đen đẩy tới hai bên hướng Hồng Thông phía sau lưng đánh tới. Hồng Thông với bận bịu thi triển bí pháp gia tăng tốc độ. Vương Đại Đông kiếm quang lướt qua bả vai hắn, hắn cũng hoàn toàn không biết các loại qua một lúc. Cảm giác đau đớn mới hướng để hắn nhìn mình cánh tay phải. Không biết cánh tay là lúc nào không thấy. A, Vương Đại Đông, thù này không báo, ta thề không làm người. Hồng Thông đã đi xa, thanh âm căn bản truyền không đến Vương Đại Đông bên tai. Mà Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đã đuổi theo ra đi. Nhìn trên mặt đất Hồng Thông cánh tay, không khỏi ảo não, tốc độ của hắn quá nhanh, bằng không một kiếm này hoàn toàn có thể nói Hồng Thông cắt thành hai nửa. Bắn ra một đám ngọn lửa rằng mặt đất cánh tay thiêu hủy. Vương Đại Đông còn không biết Hồng Thông còn ở đó hay không phụ cận. Triệt để thiêu hủy cũng là vì tránh cho hắn nhặt về đi đón phía trên. Đến mức Phùng Thành chết, Vương Đại Đông thì một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Có lầm hay không, hắn một cái đường đường địa ngục tang chung, giết người vô số, làm sao có thể sẽ có cảm giác tội lỗi loại vật này tồn tại. Mang Vương Đại Sư cùng Thường Lâm Hổ đi tại trên đường cái thời điểm, Phùng gia nguyên một đám như cha mẹ chết, nguyên một đám quỳ gối đổ nát thê lương tại hạ. Vây ở gia tộc Phùng Thành trước mặt khóc, mà tại cổ gia, cổ bình thường một chân đá bay chính mình nhi tử, khí hai mắt ngất đi, ngươi cái này nghịch tử, còn ngại thêm phiền phức không đủ nhiều sao? lúc này còn đi tìm cái kia Phùng Hiểu Phong. Đây không phải cho chúng ta Cổ gia chuốc họa sao? Người tới, đánh gãy hắn một đôi chân. Chuẩn bị hậu lễ, ta muốn hướng Vương Đại Sư xin lỗi. Cổ Thiếu bị kéo ra ngoài. Ở ngoài cửa phát ra từng tiếng kêu thảm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.